Yêu thầm, chương 4, vị bạc hà, 4, góc truyện audio.com, edit, eme, beta, b2, tiếng mưa thu chảy róc rách bọt nước liên tục rơi xuống, bắn tung tóe trên bệ cửa sổ. Lục Miên Tinh đứng trước ban công, trên tay là bức ảnh chụp cũ kỹ, lấy ra từ trong hộp mà viện trưởng đưa cho, bàn tay không kiềm chế mà nắm thật chặt, đôi mắt mê ly cùng với màu mưa bên ngoài hòa lại, tâm tình tràn đầy sự đè nén. Rõ ràng một giây trước còn tràn ngập ý chí chiến đấu, một giây sau lại không đè nén được loại cảm xúc này. Trong tấm ảnh cũ kỹ, người phụ nữ mặc trang phục bệnh nhân ngồi trong vườn hoa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn tươi cười, dịu dàng, hiền lành lại khiến cho người ta cảm thấy nụ cười có vẻ thê lương. Người phụ nữ trong ảnh cười dịu dàng đến vậy, ở trước mặt Lục Miên Tinh lại chưa từng như thế, cô ấy nói với Lục Miên Tinh là không thể vui lên được. Cô ấy nói, cô ấy cố gắng sống, cô ấy có khát vọng được sống hơn bất kỳ ai. Nhưng cuối cùng lại bị căn bệnh ma quái tra tấn, thậm chí ngay trước mặt Lục Miên Tinh, cô ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình. Không thể khống chế được cảm xúc ập đến, như bị ai bóp chặt hô hấp, thở dốc một cách khó khăn, Lục Miên Tinh chạy đến phòng vệ sinh, dùng nước tạt vào mặt cho bản thân tỉnh táo, tay gắt gao bám vào buồng rửa mặt, toàn thân run bần bật. Giống như lời Mr. Tinh nói, nếu như cô không trở lại đối diện với những thứ này, cô vĩnh viễn không biết bản thân chưa ổn, mà là càng nghiêm trọng hơn. Trước kia, mỗi lần bị như vậy, cô lại dùng mọi phương pháp để đè ép cảm xúc xuống, Mr. Tinh ngược lại càng thêm nghiêm túc nói, sao cô không thử đối mặt với nó? Đối mặt mới là chuyện dũng cảm nhất trên thế giới này. Cô dường như không làm được, Lục Miên Tinh mãi lâu sau mới nhớ tới muốn gọi cho Mr. Tinh một cuộc điện thoại, âm thanh có chút suy yếu. Giáo sư, em nghĩ em lại làm phiền đến thầy rồi, tình trạng của em không được tốt lắm, thầy nói đúng, em không vượt qua được. Miên Tinh, em làm sao vậy? Thần sắc của Lục Miên Tinh trở lại, mở miệng nói. Sao lại là anh, giáo sư đâu, thầy có một cuộc họp, em rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải là vì người con trai kia không? Lộ Trầm Châu sắc mặt trầm xuống, trong 7 năm tiếp nhận điều trị, cho đến bây giờ anh chưa từng nghe giọng Lục Miên Tinh như vậy, cảm xúc cũng không đến nỗi không thể khống chế như thế. Bệnh của Lục Miên Tinh 7 năm qua cứ lặp đi lặp lại, đối với việc đã từng xảy ra luôn trốn tránh, giáo sư Mr. Kinh nói tổn thương đến từ gia đình, đối với một người mà nói là không thể đong đếm được, gặp phải bất cứ tình huống gì kích thích đều có thể để lại tình trạng vô cùng tồi tệ. Anh để ý trong 7 năm, trong lòng Lục Miên Tinh luôn có hình ảnh của người con trai kia. Lục Miên Tinh dường như rất lâu sau mới có phản ứng, phát hiện Lộ Trầm Châu đang nói đến Bạc Trinh Ngôn, âm cuối kéo dài, không biết trả lời thế nào. Anh ấy sao, chớp mắt lại cảm thấy câu trả lời của mình có phần oán trời trách đất hơi quá. Lục Miên Tinh nở nụ cười thanh thoát, đi vào lòng người. Gặp được rồi, như để thuyết phục chính mình, nói thêm, anh ấy rất tốt, em nói dối, sắc mặt Lộ Trầm Châu trầm xuống, 5 năm trước anh gặp Lục Miên Tinh, khi đó cô là bệnh nhân của giáo sư Mr. Kinh, khoảng thời gian 5 năm ấy, sự thấu hiểu của anh đối với Lục Miên Tinh làm sao có thể dừng lại ở những điều này, bộ dạng nói dối như thế nào, anh cũng không biết tại sao mình lại rõ đến thế. Có lẽ Lục Miên, góc truyện audio.com. Tình cũng không biết mỗi lần cô nói về Bạc Trinh Ngôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, càng cẩn thận lại càng dễ bị nhìn thấu lòng mình. Tôi không lừa anh, tôi sao lại lừa anh được, anh ấy thật sự rất tốt. Lục Miên Tinh liếc đôi mắt, giọng nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt không khỏi mơ hồ. Bệnh của em là do cậu ta đúng không? Không phải, nếu giáo sư không có ở đó, tôi không làm phiền anh nữa. Không đợi Lộ Trầm Châu nói, Lục Miên Tinh đã cúp điện thoại, tay lập tức buông thõng, điện thoại rơi xuống mặt đất. Màn đêm buông xuống, đêm mưa mờ mịt, trong phòng không mở đèn, ánh sáng lờ mờ không rõ, Lục Miên Tinh co rúm trong góc tường, ánh sáng từ màn hình điện phát ra yếu ớt. Làm phiền mọi người rồi, bởi vì vừa nhớ đến chuyện không vui, cảm xúc lại chuyển biến xấu. Tôi vốn không muốn làm phiền mọi người, nhưng tôi thật sự sợ hãi vô cùng. Đếm cừu cũng sợ hãi, tôi thích cùng mọi người nói chuyện hơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Em mở thanh lại từ từ dịu xuống, cảm xúc như bùng nổ từ lúc mở tài khoản đến giờ, lần đầu tiên Lục Miên Tinh không khống chế được cảm xúc. Vui lên đi, chúng tôi đều ở đây. Đóng ngoặc vuông, chúng tôi đều ở đây, cô cứ thoải mái nói chuyện đi. Đóng ngoặc vuông, cô ở đâu, chúng tôi đến tìm cô chơi, có được không? Đóng ngoặc vuông, đại, hãy nghĩ đến những chuyện vui. Đóng ngoặc vuông, nam chính của Star đâu rồi, đến chăm sóc nữ chính đi. Đóng ngoặc vuông, gọi điện cho nam chính đi, anh ấy có thể chữa khỏi cho cô đấy. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy bình luận nhắc đến Bạc Trinh Ngôn, đôi mắt Hạnh đã tối sầm lại càng tối hơn, dùng âm thanh yếu ớt của mình khàn khàn đáp lại. Nếu anh ấy biết rõ thì tốt rồi. gạch dưới. Bạc Trinh Ngôn đương nhiên không nói cho Lục Miên Trinh anh học ở đây, nhưng mỗi ngày Lục Miên Tinh đều có thể tìm thấy anh, đi theo sau anh, không sợ phiền phức, tựa như chưa từng nghe thấy những lời nặng kia, không có tim cũng không có phổi. Tô Ngộ và Lâm Dật như đã tìm được một chủ đề chung, vô cùng hứng thú mà nhìn Bạc Trinh Ngôn đoan chính ngồi đọc sách cố ý nói về Lục Miên Tinh cho Bạc Trinh Ngôn nghe. Mấy ngày nay, tuy không hiểu chuyện cũ giữa hai người cho lắm nhưng cũng đoán ra Lục Miên Tinh có lẽ chính là bí mật mà Bạc Trinh Ngôn cất giữ, nếu như hai người họ không có quan hệ gì thì làm sao trở thành tình huống kỳ lạ như thế này được. Bạc Trinh Ngôn, cậu cho bạn học mới uống thuốc mê đấy à, ngày nào cũng truy hỏi cậu học ở đâu, cô ấy thực sự thích cậu rồi, nếu không mỗi ngày sẽ chẳng đi tìm cậu. Còn nữa, hình như hôm nay cô ấy tham gia dự tuyển, Liêu giáo sư đối với cô ấy rất hài lòng. Nếu là như thế thì Trinh Ngôn, cậu có thể hàng ngày cúi đầu thấy, ngẩng đầu thấy bạn học mới rồi. Cho nên lần trước trà sữa là bạn học mới cho à? Lâm Dật nhớ tới ly trà sữa hôm đó của Bạc Trinh Ngôn, bừng tỉnh ngộ ra. Lần trước ở quán trà sữa, hai người gặp lại nhau rồi sao? Tô Ngộ vốn không biết, về sau phát hiện Lục Miên Tinh chính là nhân vật chính lúc ở quán trà sữa, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Bạc Trinh Ngôn rời đi. Hai người có thấy phiền không? Bạc Trinh Ngôn nghe hai người xong hoàng tương thanh nãy giờ. Cuối cùng không thể xem sách nữa, nhẫn lại mở miệng. Song hoàng tương thanh, một bài hát hài hước mang ý châm biếm. Tô Ngộ và Lâm Dật nhìn nhau cười cười. Không phiền, Bạc Trinh Ngôn nhất thời hơi hoảng nhớ tới 7 năm trước, anh hỏi Lục Miên Tinh có phiền hay không? Lục Miên Tinh khuôn mặt cười cười tí từng nói với anh. Không phiền, góc chuyện audio.com, Bạc Trinh Ngôn buông sách xuống, đứng lên, đáy mắt vẫn kín đáo. Để cô ấy đến rồi mới có thể hết hy vọng. Gạch dưới. Tại đại học S, vòng sơ tuyển thí sinh vẫn tiến hành như thường lệ, bệnh tình của Lục Miên Tinh trầm trọng hơn. Mr. Kinh đã cảnh cáo cô vẫn tăng liều lượng của thuốc lên, cô chỉ muốn ngăn bản thân làm những chuyện tổn thương chính mình, về phần tác dụng phụ của thuốc chỉ có thể để tính sau. Chỉ là cô ngày càng phụ thuộc vào thuốc, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, thở dài. Trốn ở phòng dụng cụ, Lục Miên Tinh trông thấy Hứa Lâm đi tới, không hề hoang mang, trái lại bình tĩnh mà giấu thuốc ở phía sau. Bạn học mới, cậu cũng tham gia sao? Hứa Lâm đi trên đôi giày cao gót, vẻ mặt kinh hỉ, ánh mắt như có như không hướng tới vật đang giấu đằng sau người Lục Miên Tinh. Lục Miên Tinh xét cho cùng cũng không quen biết Hứa Lâm quá nhiều, giọng nói thân mật của Hứa Lâm không biết từ đâu ra. Trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn, Lục Miên Tinh cảm nhận được Hứa Lâm là vì Bạc Trinh Ngôn mà đến. Chuyện cô tham gia thi đấu, toàn bộ khoa địa hình học không có ai biết, đột nhiên có người tới chào hỏi, có lẽ cũng không phải chuyện tốt gì. Khóe mắt Lục Miên Tinh cong lên, lịch sự dùng cùng một ngữ điệu đáp lại, bạn học Hứa Lâm, cậu cũng vậy sao? Cậu và Trinh Ngôn có quen biết sao? Lục Miên Tinh bừng tỉnh, đã hiểu ý đồ của Hứa Lâm đến, không biết cô ta từ chỗ nào nghe được tin đồn Bạc Trinh Ngôn thích cô, đến dò xét cô, đáp lại. Đúng vậy, tình cảm của hai người nhất định là rất tốt. Lục Miên Tinh cũng không biết tin đồn Bạc Trinh Ngôn thích cô từ đâu truyền đi, nhưng tóm lại đối với cô mà nói cũng không phải là xấu. So với việc Bạc Trinh Ngôn nói không thích cô, như vậy đã rất tốt rồi. Rất tốt, có chuyện gì sao? Tôi với Bạc Trinh Ngôn từ cấp 3 đến giờ cảm tình rất tốt, sao không nghe thấy anh ấy nhắc đến cậu nhỉ? Nếu bây giờ không gặp được cậu tôi cũng không biết đến Miên Tinh. Hứa Lâm dường như đột nhiên hiểu ra, trong lời nói như vô tình mà cố ý nhằm vào Lục Miên Tinh, dĩ nhiên cô hiểu được. Cậu thấy anh ấy có bao giờ nhắc đến ai không? Anh ấy chính là như vậy. Lục Miên Tinh cười, đến bên cạnh Hứa Lâm, xem ra bạn Hứa không hiểu anh ấy rõ cho lắm. Dù sao không phải ai cũng dụng tâm giống như tôi. Có vài người bắt gặp Lục Miên Tinh hai người họ núp ở phía sau tường nghe có vẻ hào hứng, tình hình không ổn lắm, Hứa Lâm hình như ra chiêu với bạn học mới. Nhìn không ra bạn học mới cũng cứng như vậy. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, nhìn không ra Lục Miên Tinh khi nói đến Bạc Trinh Ngôn thái độ lại lạnh lùng đến thế, vô tình chế giễu người đối diện. Chẳng qua con người Hứa Lâm này đúng là hung hăng càn quấy đến quá phận, thích Bạc Trinh Ngôn, rầm rộ khiến mọi người đều biết, cũng khó trách nghe tin Bạc Trinh Ngôn thích Lục Miên Tinh lại thất thố như vậy. Bạn học mới thực ra nói rất đúng, không hề đề cập tới. Hai người không hẹn mà nhìn về phía nhân vật chính, Bạc Trinh Ngôn dừng lại một chút rồi rời đi, ánh mắt cảnh cáo lộ rõ, vì muốn sống mà Lâm Dật và Tô Ngộ đều không nói tiếp. Trước khi hai người thảo luận ra kết quả đã phát hiện Bạc Trinh Ngôn quay người đi. Nghe thấy rồi à, Tô Ngộ bước nhanh đuổi theo Bạc Trinh Ngôn nói, ghé về phía Bạc Trinh Ngôn hỏi. Cậu không lo lắng? Lo lắng cái gì? Hứa Lâm rất khó đối phó đó. toàn thân có gai, Bạc Trinh Ngôn không đưa ra bình luận nào. Cóc Truyện Audio.com, như thể mọi phản ứng của Lục Miên Tinh đều ở trong dự đoán, giống với hồi ức tập mãi thành thói quen, nào có bị chịu thiệt. Cách chương.